Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Cổ Việt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Diệp Phạm im lặng rất nhanh. Ngày nay lòng hắn như tro tàn. Những thứ này rất khó có thể khiến hắn thấy hứng thú. Trong lòng tiêu điều, không hề nghĩ tới nữa. Khảo cổ tuy rằng tạm thời ngưng lại, nhưng một thời gian nữa lại có thể tiếp tục. Dương Hiếu lại cất tiếng nói. Cha, cha không nên đi đến đó nữa, nguy hiểm lắm. Hứa Diệp ôm lấy cánh tay của hắn rồi nói. Có chuyện gì cũng phải nghĩ tới điều Diệp, không nên đi loạn, chú ý bản thân. Hứa Quỳnh cũng cất tiếng nói. Tốt lắm. Lần này tôi không đi nữa, ở lại thành phố thôi. Dương Hiểu cười thật giản dị. Xem ra cái nhà này rất hòa hợp. Hứa Quỳnh có kết cục này cũng rất tốt rồi. Diệp Phạm hỏi xong chuyện của cha mẹ rồi. Nhớ kỹ những chuyện này, chuẩn bị cáo từ. Anh muốn đi đâu? Ở lại đây đi. Hứa Quỳnh kinh ngạc nhìn hắn, muốn giữ chân. Không được, tôi phải đi qua một số nơi. Hôm nào khác sẽ mời cả nhà mọi người ăn cơm nhé. Diệp Phạm cơ thể khi đi còn lấy ra một số trang sức nhỏ đưa cho nàng. Mỗi thứ đều sáng lấp lánh. Ôi, đẹp thế. Thứ này là gì? Giống như thủy tinh mà không phải, còn đẹp hơn cả kim cương nữa kìa. Hứa Diệp rất là hoạt bát hiếu động, nhận thay cho mẹ mình, rồi lên dưới ánh mặt trời nhìn không ngừng chớp mắt. Dương Hiểu lại có vẻ rung động, đứng dậy tới gần, lau lau kính rồi nói. Những thứ này ít nhất phải có 2.000 năm tuổi. Diệp Phàm nghỉ nghĩ một chút, lại lấy ra một số vật nhỏ, đưa một chuỗi hạt cỗ đưa cho Dương Hiểu, bảo hắn. Khi đi khảo cổ phải mang trên người, nó giống như mấy món trang sức kia, đều là kỳ trân của bắt đầu, có thể kéo dài tuổi thọ, bên trong có pháp trận, có thể bảo vệ người đeo. Hứa Diệp ôm cánh tay của Diệp Phàm liên tục hô chú nhỏ thật tốt, mà Dương Hiểu lại nói thứ này quá quý giá không thể nhận, có thể là quốc bảo. Chỉ có Hứa Quỳnh là hiểu giá trị chân chính của những thứ này, nàng nhìn thấy Diệp Phàm có thể xông lên tinh không, hiểu rằng những thứ này tuyệt đối không phải là vật phàm. Có thể đặt tiên vật trong mắt người phàm. Diệp Phàm nghĩ một chút, lại lấy ra hai bình ngọc, đặt vào tay của nàng, dùng thần thức truyền âm bảo nàng. Nếu như thân thể xảy ra chuyện xấu, thì mỗi lần chỉ được dùng một giọt, ngàn vạn lần không được uống nhiều. Diệp Phàm đi xa, sắp biến mất, đột nhiên quay đầu lại. Hứa Quỳnh còn đứng đó, mặt ngấn lệ thì thào. Vậy là đời này khó gặp. Mẹ ơi, chú nhỏ đi rồi, mẹ vào nhà đi. Hứa Diệp kêu lên. Dương Hiểu lên một cái áo khoác, khoác lên người của nàng, nói khẽ. Vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm. Được rồi. Hứa Quỳnh gật đầu, nàng cũng biết thế nào là đủ. Mọi chuyện ngày nay đã rất như ý, chỉ cần không nghĩ ngợi thêm là nàng đã hạnh phúc lắm rồi. Diệp Phàm đi một mình trên đường, cảm thấy đờ đẫn. Cha mẹ mất đi, đối với hắn mà nói là một sự đả kích rất lớn. Hắn cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ biết bước đi, không muốn dừng lại nữa. Không biết qua bao lâu sau. Có lẽ là 4 ngày, có lẽ là 5 ngày. Hắn dừng lại trước một cây ghế đá công viên, ngồi ở nơi này, thật sự không biết nên đi đường nào nữa. Ở lòng bàn tay phải của hắn có một viên xá lợi tử rất lớn. Đây là do vị cổ Phật Tây Mạc hóa đạo lưu lại. Hắn hiện dường như là tiện đường nó đưa nó tới vùng tinh không này. Ở lòng bàn tay trái của hắn xuất hiện một thạch quan. Đây là thứ mà Tề La nhắc nhở hắn là vật cấm kỵ trong tinh không. Rất có thể là quan tài chôn thần linh từ thượng cổ trong thần thoại. Đột nhiên rất nhiều tia sáng tràn ngập tay hắn, hóa thành một đàn mưa ánh sáng khuếch tán ra ngoài. Đây là sao? Tại sao lại có chuyện gì xảy ra đây? Một điểm sáng vàng giống như một con bướm màu vàng bay lên, sau đó bay về phía bầu trời. Diệp Phàm ngẩn ra, đại xá lợi lớn bằng nắm tay trẻ con lại nhỏ đi, trở thành một màn mưa ánh sáng khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, cảnh tượng tuyệt đẹp, thánh khiết mà trang nghiêm. Hóa đạo. Đầu tiên, hắn nghĩ tới 2 chữ này, nhưng lại cảm thấy không đúng. Khi ở Tây Mạc, thì vị cổ Phật kia đã hoàn toàn qua đời rồi cơ mà. Có lẽ thật sự có thể chuyển thế sao? Diệp Phàm lập tức kích động, cảm xúc mênh mông nhanh chóng đứng lên. Đã nhiều ngày nay, tinh thần của hắn phảng phất ngây ngẩn, di chuyển không có mục đích, gần như không biết mình đang ở đâu. Trong đầu luôn có hình ảnh của cha mẹ, đắm chìm trong bi ai không thể thoát ra được. Chuyển thế tái sinh. Những thứ này thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu hắn. Có thể nói là xá lợi tử và cổ quan phải chôn lại 9 tầng trời cũng là như thế.